Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 50, đau phách một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Quân Tề hỏi, mẹ nó, từ đâu tới? Lư Hủ, phía Bắc. Lư Hủ ngẩn ra, đúng vậy, không phải ngựa từ bến tàu ở cửa Nam, mà là từ phía Bắc tới. Nhan Quân Tề, hiện giờ thiếu ngựa, chỉ có chính lệnh quan trọng mới có thể từ khoái mã của Châu Phủ đưa đến Quan Dương. Người thấy rõ hắn mặc quần áo nha môn gì không? Lư Hủ lắc đầu, vũ quá lớn, hắn không chú ý, nhớ kỹ xem ngựa. Nhan Quân Tề, không ngại, mặc kệ là phúc hay là họa, so sánh thì sẽ biết rất nhanh. Ngày hôm sau lại là mưa to, ngày thứ ba cũng là mưa to. Mùa xuân đến khi cây khô vụ hè thiếu mưa cùng nhau bổ sung, ngay cả thuyền cũng không thể hoạt động. Lư Hủ bị bắt nhốt ở trong nhà, làm ăn không được, nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Võ quá lớn, phải phòng bị lụt, phải bảo vệ mầm mống. Lư Hủ vì nhìn thấy đệ đệ muội muội của Lư Chu mặc áo tơi tốt cùng Nguyên Mạn Nương một chân sâu một chân thiển đi ra ngoài ruộng xem xét mầm mống. Đại nhân trong thôn đều dầm mưa ở ngoài ruộng đào mương thả nước, để tránh giọt nước trong ruộng làm nảy mầm. Hoàng điền của Lư Hủ gia và Tam Thẩm gia gần nhau, bọn họ chạy đến chỉ có một mình Lư Huy ở ngoài ruộng. Tam Thúc và Tam Thẩm mang theo Tiểu Hạ đang ở trong ruộng tốt vội vàng thả nước. Ruộng hoang dựa sát vào dốc núi, đất cằn cỗi, địa thế hơi cao, không dễ tưới, chỉ có thể trồng một ít đậu và kê. Cũng may là không dễ bị úng. Trời còn mưa, đường càng ngày càng khó đi. Lư Hủ kêu Nguyên Mạn Nương và Lư Huy đi về trước. Một mình hắn kiểm tra hai nhà ruộng một lần. Đợi Lư Hủ trở về, vào cửa lại thấy đôi mắt Nguyên Mạn Nương đỏ lên. Nhan Quân Tề và Nhan Mẫu cũng ở đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyên Mạn Nương lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ của Lư Chu đỏ bừng, không biết là tức giận hay là nghẹn. Hoàng hổ khi dễ nương. Lư Hủ nghe xong hiểu rõ. Họ Lư ra thôn nhiều nhất, tiếp theo chính là họ Hoàng. Chỉ là từ trước đến nay Hoàng gia không đoàn kết bằng Lô gia. Ở trong thôn không thành thế. Hoàng hổ từ nhỏ đã gian xảo thủ đoạn, trưởng thành ăn uống chơi gái cờ bạc phá của đế, cưới không vợ con, còn gây ra chuyện đùa giỡn tàu tử. Tàu tử của hắn gây chuyện muốn tự sát. Cha mẹ của hắn mới bất đắc dĩ phân ra. Hoàng hổ phân ra làm theo ăn uống chơi gái, thua hết của cải toàn dựa vào cha mẹ ăn trộm bổ sung. Đầu năm thiếu cờ bạc bị người đuổi về nhà, hắn trốn ở bên ngoài một thời gian, sau lại theo người đi lao dịch trong thôn, xem như nghỉ ngơi một thời gian. Hôm nay đại nhân trong thôn đều bận rộn ngoài đồng, trong thôn không có ai. Hoàng hổ ở trong thôn hoảng loạn, không biết sao vừa vặn gặp được Nguyên Mạn Nương, Nhan Mẫu, mẹ của con một mình từ ngoài ruộng trở về. Lư Chu nghe thấy tiếng mẹ của con kêu, đi ra ngoài đón nàng, thấy Hoàng hổ đuổi theo mẹ của con. Lư Chu, hắn đuổi theo nương chạy trốn, còn túm nương. Nhan Quân Tề thấp giọng nói. Lư Chu chạy tới kéo người, còn bị Hoàng hổ dẫm lên. Vừa lúc ta đang ở bên cửa sổ ôn thư, nghe thấy Lư Chu khóc đuổi theo ra ngoài. Hoàng hổ thấy ta và mẹ ta ra ngoài nên mới sợ chạy trốn. Vừa rồi Lư Chu không rõ Hoàng hổ muốn làm gì, chỉ cho rằng Hoàng hổ muốn đánh người. Nhưng Lư Hủ lại hiểu, hắn vừa bắt đầu đã có thể bốc được hỏa đăng. Nhan Quân Tề thấy hắn sắp phát hỏa, thấp giọng nói, thím chỉ là bị xé quần áo làm rối loạn, không có gì bị hại. Lư Hủ gật đầu, thím, Quân Tề, cảm ơn, thím làm phiền ngươi chiếu cố mẹ ta. Hắn kéo Lư Chu qua đây, thấy trên quần áo của hắn có dấu chân, hỏi Lư Chu, có đau hay không? Lư Chu lắc đầu. Lư Hủ, ngươi thấy Hoàng hổ ở đâu không? Lư Chu, ngoài ruộng. Lư Hủ, được, ta đã biết, ngươi đi theo ta. Nhan Mẫu thấy áo tơi của Lư Hủ chưa mặc lại đi ra ngoài, vội vàng thăm dò, thấy Lư Hủ cầm gậy gộc từ cửa ra vào, vội vàng kêu Nhan Quân Tề. Quân Tề ngươi đi cùng xem thử, lôi kéo Lư Hủ một chút. Ta biết rồi. Nhan Quân Tề bung dù đuổi theo ra ngoài. Lư Chu nghĩ nghĩ, cũng chạy ra ngoài. Tịch Nguyệt muốn đuổi theo, lại bị Nhan Mẫu túm chặt. Nhan Quân Tề kéo Lư Chu đuổi theo Lư Hổ. Đừng xúc động, Lư Hổ, ta biết rồi. Nhan Quân Tề đưa dù cho Lư Chu, muốn lấy cây côn trong tay hắn. Thím không sao, nếu như ngươi đánh chết Hoàng Hổ thì ngược lại sẽ không tốt cho nàng. Lư Hổ lỏng gậy gộc, khí thế lại càng tăng lên. Ta không đánh chết hắn, nhưng cũng muốn làm cho trí nhớ của hắn phát triển. Nhan Quân Tề không ngăn cản. Đương nhiên, Lư Hổ tức giận sải bước đi ra khỏi ruộng, đi qua nhà của Tam Thúc và Tứ Thúc. Hỏi Lư Huy, Lư Hiên, nhìn thấy Hoàng Hổ không? Ở ngoài ruộng nhà hắn. Sao vậy? Lư Chu, Hoàng Hổ đánh mẹ ta. Lư Huy, Lư Hiên vừa nghe vậy thì ngẩn ra. Ngay sau đó cũng phát hỏa, cầm cái cuốc từ ngoài ruộng đi ra. Đi theo Lư Hổ ra ngoài ruộng của Hoàng gia. Các đường huynh đệ khác trong Lư gia nhìn thấy ba người bọn họ nổi trận lôi đình, cũng nhao nhao theo kịp dò hỏi. Sau khi nghe xong cũng đuổi theo, đi theo sau lưng của Lư Hổ, đi đến bên ngoài ruộng của Hoàng gia. Phía sau Lư Hổ đã có mười mấy huynh đệ đi theo. Người của Hoàng gia hỏi, Hổ oa, ngươi làm gì vậy? Lư Hổ, Hoàng Hổ đâu? Hắn chỉ ra ngoài ruộng. Hoàng Hổ đang ở ngoài ruộng, có một chút manh mối có thể lừa gạt. Cha mẹ của nó đang đào một cái mương ở một đầu khác. Lư Hổ không nói chuyện, nhảy vào trong ruộng đi thẳng đến chỗ Hoàng Hổ. Trong màn mưa, rất nhiều người nhìn thấy có người tới đây, lại không biết là muốn làm cái gì, nhao nhao dừng lại nhìn về phía bên này. Hoàng Hổ ca ca cao giọng gọi hắn. Hoàng Hổ mới chậm rãi quay đầu lại. Hắn vừa mới quay đầu lại, Lư Hổ đã chạy tới bên cạnh hắn, giơ tay lên đánh một quyền làm Hoàng Hổ bị thương. Ngay cả hắn cũng không biết xấu hổ gọi là Hoàng Hổ. Nhiều lắm chỉ là một con thằn lằn. So với Hổ Vô Cực, bất luận phẩm tính, làm người, khí lực đều khác nhau như trời với đất. Hoàng Hổ liếc mắt một cái mới thấy bùn đất, áp đảo một mạnh. Phi, Lư Hổ, người mẹ nó. Hoàng Hổ bụm mặt phun ra một ngụm bùn đất. Vừa muốn bò dậy lại bị Lư Hổ dẫm lên đầu lại nhấn chìm vào bùn đất. Hoàng Hổ ca tẩu choáng váng. Hắn hét lên một tiếng rồi ném cái cuốc chạy về phía bên này. Làm gì? Giết người rồi. Lư Hổ không nghe thấy. Không nhanh không chậm chờ Hoàng Hổ bò lên. Lại dẫm xuống. Chờ hắn bò lên. Lại dẫm. Cả người Hoàng Hổ đều bị bùn nhiễm biến. Hắn mới kéo quần ngồi xuống. Đầu gối đè lên lưng Hoàng Hổ. Bắt đầu cảnh cáo nói. Sau này, nếu ngươi dám tới gần mẹ và muội muội của ta trong vòng 10 mét, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Nếu ngươi dám nhìn các nàng một cái, ta sẽ móc mắt chó của ngươi. Hoàng Hổ nương thất tha thất thểu chạy tới, bị tẩu tử của Hoàng Hổ khống chế, không cho hắn tới gần. Hoàng Hổ lão cha chậm hai bước chạy tới. Hổ oa, ngươi làm gì? Có chuyện gì từ từ nói. Lư Hổ, ta nói xong rồi. Hắn nắm tóc của Hoàng Đầu Hổ phát. Ngươi nghe rõ lời của ta nói không? Hoàng Hổ ai u kêu. Mẹ, cứu mạng với. Lư Hổ nhấn mạnh vào mặt hắn. Mặt hắn dính đầy bùn đất. Hoàng Hổ nương lại thét một tiếng chói tai. Lý Chính, Lư Hổ giết người. Lư Hổ ngơ ngác lấy đầu của Hoàng Hổ ra. Hỏi ngươi một lần nữa. Nghe rõ chưa? Hoàng Hổ, nghe rõ rồi. Lư Hổ ấn mặt hắn vào bùn đất, hừ một tiếng, đứng lên. Hoàng Hổ nương ném con dâu ra, chạy tới lôi nó từ dưới đất lên. Con của ta, nhìn thấy máu trên cái mũi đầy đạn của Hoàng Hổ, vừa là máu vừa là bùn. Nàng tức giận, bò dậy đâm về phía Lư Hổ. Ngươi dựa vào cái gì đánh nhi tử của ta? Lư Hổ đè nàng lại. Đại nương, sao ngươi không hỏi xem vì sao ta đánh hắn? Ngươi phải xem con trai của ngươi cho thật kỹ. Hắn như vậy chính là bị ngươi quen rồi. Hắn ném ra tay. Hoàng Hổ nương cũng một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nàng giật mình, ôm lấy cục đất ngồi xuống khóc lớn. Hoàng gia không có một người nào động. Lư Hổ nhíu mày. Nhan Quân Tề đi xuống kéo nàng tới. Hoàng Hổ nương giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. nắm lấy tay áo của Nhan Quân Tề không buông tay. Thư lang, người bình phân xử cho ta. Nhan Quân Tề, được, đại nương, ta từ từ nói. Hắn trấn an Hoàng Hổ nương, cao giọng nói, Hoàng Hổ vô tội đánh mẹ của Lư Hủ, đệ đệ của Lư Hủ báo thù, vì hiếu, thế đệ hết giận, vì đệ, cho dù luật pháp không cho phép bá tính tư đấu, nhưng chuyện xảy ra có nguyên nhân, hành động của Lư Hủ xuất phát từ hiếu, triều ta lấy hiếu để trị thiên hạ, nói phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, hắn ra tay tuy nặng, nhưng lại có nguyên nhân có lý. Hoàng Hổ hướng về phía huynh đệ của Lư Hủ xin lỗi. Đại mẫu của Lư Hủ nhận lễ, coi như là trả lễ xong. Hoàng mẫu nghe xong hồ đồ. Hả, Nhan Quân Tề, chỉ là Hoàng Hổ có lỗi. Huynh đệ Lư gia không so đo nữa. Coi như là hiểu rõ. Hoàng mẫu kích động, là hắn đánh con ta. Hắn đánh hồ tử nhà ta. Đều nhìn thấy. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, không ít người theo tới xem náo nhiệt không nhịn được lên tiếng. Tại sao người ta lại đánh hắn? Sao lại không đánh người khác? Đúng vậy, ngày bình thường Hoàng Hổ nhà ngươi làm gì? Phi, xứng đáng hắn bị đánh. Hoàng Hổ và mẹ của nó cao giọng khóc kêu. Dựa vào cái gì? Hoàng Hổ, ta lại không làm gì nàng. Sau khi nghe xong, Lư Hủ lại muốn đánh người. Không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng nổi trận lôi đình. Nhất là trong nhà không ít người bị con hổ ăn tiện nghi. Lập tức muốn xé tay áo đánh hắn. Lư Chu khom lưng nhặt lên một nắm bùn. Ném về phía Hoàng Hổ. Một chút đập vào trên mặt hắn. Hoàng Hổ sờ ét không ạng mặt một phen. Nắm bùn muốn ném Lư Chu. Tiểu tể tử, ngươi chờ ta. Lư Huy tay mắt lanh lẹ chắn Lư Chu ra sau. Một cước của Lư Hủ đã đánh ngã Hoàng Hổ. Mẹ nó, ta chờ ở đây đây. Người muốn đi thế nào? Nhan Quân Tề vội vàng kéo Lư Hủ lại. Ý bảo mọi người yên lặng một chút. Tiếp tục nói. Hoàng Hổ nói năng lộ mờ ãng. Bị đại đệ đệ của Lư Hủ giáo huấn. Coi như là trả nợ xong. Hoàng mẫu, dựa vào cái gì mà thanh toán xong rồi? Nhan Quân Tề, hắn nói năng lộ mờ ãng trước. Mọi người, đánh hắn nhẹ rồi, Nhan Quân Tề, nếu đã thanh toán xong, theo luật lệ của triều ta, nếu có người nào đó vô cớ gây rối, tự mình ẩu đả, là muốn áp đến nha môn vấn tội. Đại nương, triều ta nghiêm cấm tự mình ẩu đả, đặc biệt bây giờ chính là lúc chiến tranh. Hôm nay nếu không phải Lư Hủ òm mắt nhìn hắn, không phải tới cảnh cáo hắn, mà là bẩm báo hắn nha môn. Lấy diễn xuất ngày thường của Hoàng Hổ, chỉ cần có khổ chủ nguyện ý tố giác hắn, nhẹ thì đánh 50 roi, nặng thì xung quân. Hoàng mẫu bị dọa sợ đến trắng bệch mặt. Xung quân, Nhan Quân Tề, đúng vậy, hơn nữa là làm quân tiên phong chịu chết. Đầu gối của Hoàng mẫu mềm mại, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Hoàng Hổ run rẩy chân. Ngươi đừng làm ta sợ mẹ. Nhan Quân Tề nghiêm túc nói, người có thể đi hỏi thăm. Lý Chính nhéo râu, cao giọng nói, Nhan Thư Lang nói không sai. Triều cấm tư đấu, ngày thường các ngươi cãi nhau đánh nhau. Ta niệm các ngươi không hiểu thi thư trẻ người non dạ. Chỉ là khiển trách, nếu gọi người bẩm báo nha môn, đều là muốn roi ai ăn trượng hình. Đánh nhau sinh sự là trọng hình, làm không tốt thì phải xung quân. Tất cả mọi người đều bị hù dọa. Sửng sốt nhìn Lý Chính. Lý Chính tận tình khuyên bảo. Gõ đầu một đám người đang gây chuyện thị phi lên cảnh cáo một phen. Được rồi. Trời sắp tối rồi. Chạy nhanh đi. Làm gì bây giờ? Hoàng Hổ lên giúp cha mẹ ngươi đỡ mầm tốt. Lư Hủ. Ngươi cũng mang theo đệ đệ của ngươi về nhà đi. Lư Hủ và Lư Chu cũng bị hù dọa. Vào thôn không có ai. Bọn họ hỏi Nhan Quân Tề, thật sự muốn xung quân sao? Lư Chu, ca ca, chúng ta đi tố giác hắn, làm hắn xung quân. Nhan Quân Tề mỉm cười, đúng là có một luật pháp như vậy, nhưng nhất định là trọng tội. Hoàng Hổ như vậy, nhiều lắm chính là hai bản chết. Giao chút tiền phạt, gọi hắn không đau không ngứa bị đánh một trận. lại ghi hận các ngươi. Không bằng hù dọa hắn không dám lại đến sinh sự. Lư Hổ, hừ, ta mượn lá gan của hắn. Nhan Quân Tề không tán thành. Ngươi ở đây hắn chắc chắn không dám. Nhưng ngươi làm ăn ở trong huyện. Thầm thầm là nữ lưu. Bọn người Lư Chu còn nhỏ. Sao có thể ngày ngày đề phòng cướp được? Lư Hổ cúi đầu, ủ rũ nói. Ngươi nói đúng. Nhan Quân Tề an ủi hắn. Nhưng mà Hoàng Hổ chính là thứ bắt nạt kẻ yếu. Ngươi đánh hắn một trận này. Hắn nhất định cũng không dám lại gần các nàng. Ta chỉ là hù dọa hắn. Để ngừa vạn nhất. Lư Hổ, ngươi nói đúng. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Lư Chu cũng ngưỡng mộ nhìn Nhan Quân Tề. Quân Tề ca, những thứ này đều là sách thượng giáo sao? Nhan Quân Tề gật đầu. Lư Chu si ngốc nói. Thật là lợi hại. Quân Tề ca thật là lợi hại. Ca ca cũng thật là lợi hại. Hắn nhìn nắm đấm nhỏ của mình. Nắm đấm không bằng Lư Hổ. Chí lực không bằng Nhan Quân Tề. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dựa vào ca ca bảo vệ. Khi nào mới có thể đổi hắn để bảo vệ người khác? Bàn tay to của Lư Hổ đè lên đầu hắn. Loạn xoa mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp của hắn. Người vẫn là tiểu hài tử. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Lư Hổ bế hắn lên. Xoa bóp cánh tay và bắp đùi của hắn. Được rồi, có chút thịt, không cho Bạch Uy. Hôm nay biểu hiện không tệ. Đầu đến đờ ĩnh chuẩn. Ngươi ăn thật tốt, chờ ngươi lớn lên chút. Ca dạy ngươi đánh nhau. Một quyền đánh ba con hoàng hổ. Nhan Quân Tề bật cười. Đứng ở bên cạnh hắn. Giơ dù L3N đỉnh đầu của Lư Chu và Lư Chu. Ba người chen chúc nhau dưới một cái dù. Chậm rãi trở về, mưa liên tục không ngừng. Một ít phong ba của thôn Lô Gia đã được hóa giải. Nhưng Lư Hủ lại không biết rằng trong huyện đang xảy ra một hồi phong ba lớn hơn. Cách chương.